Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1539, chương 1540, Nam Thiên Môn chiến lược chân chính. Lâm Ngọc Thiên Thần căn bản không có ngờ tới sẽ có địch nhân nhằm vào Nam Thiên Môn. Đối với Nam Thiên Môn phát động công kích, cho tới bây giờ đều là thiên nhân tộc đánh người khác. Lúc nào lại đến phiên người khác quanh thiên nhân tộc ổ rồi hả? Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cũng biết là ai làm, ngoại trừ mấy cái không sợ trời không sợ đất bóng người. Sẽ không ai dám làm loại này chuyện. Lâm Ngọc giận quá thành cười. Được a, thật cho là diệt thiên nhân tộc liên quân là có thể ở Nam Thiên Môn dương oai sao? Nếu tìm chết thì trách không phải ta. Lúc này, chín đạo cột sáng màu trắng đã phóng lên cao, tạo thành một cái cực kỳ bàng đại bình chướng, đem Nam Thiên Môn trong phạm vi hết thảy bọc lại ở bên trong. Pháo binh ầm ầm đập về phía bình chướng, sau đó chính là kinh thiên động địa nổ mạnh, hủy thiên diệt địa năng lượng trong nháy mắt này lấy được hoàn toàn thả ra, tận tình chôn vùi đến tiếp xúc đụng phải hết thảy. Lôi quang, ngọn lửa, phân tử tan vỡ, lượng tử tổn hại cách Nam Thiên Môn bên ngoài nổ mạnh, ánh lửa lóng lánh mấy ngàn dặm, trong vòng ngàn dặm đại địa trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng nuốt mất. An Lâm từ bên ngoài mấy vạn dặm trông về phía xa, đều có thể nhìn đến kia một đoàn chói mắt như đại hỏa cầu hủy diệt chi quang. Phảng phất là mặt trời lặn, đột nhiên lại dâng lên một quả tân thái dương, đem bầu trời huyết sắc cũng hòa tan không ít. Xách xách xách, thật là một cái siêu đồ sộ lễ ra mắt a. An Lâm vẻ mặt tươi cười, thành ý tràn đầy. Hiên Viên Thành cũng là rất hưng phấn. Loại này cưỡng ép loại cái tiểu thái dương đều là dị đoan. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, cũng không biết bọn họ cũng không có bị tạc tử. Nếu như liền Nam Thiên Môn cũng như vậy bị tạc sụp liền tốt nhất. Gâu, Đại Bạch lè lưỡi, mặt lộ mong đợi nói. Phá Lộ tiểu phân đội một bên nhổ nước bọt, một vừa thưởng thức chân trời nổ mạnh thái dương. Bạch Lăng nhưng ở lúc này mặt lộ vẻ thất vọng, bị đỡ được, đối phương có một cái cực kỳ cường hãn đại trận, đem chúng ta công kích hoàn toàn chặn, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bạch Lăng đại pháo, nhưng từ uy lực mà nói, đã mơ hồ vượt ra khỏi hợp đạo phạm vi, nhưng như cũ bị chặn. Đối phương đại trận được biết bao cường đại, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như cuối cùng đại boss liền Bạch Lăng một pháo cũng không chặn được, cũng không phải chiến đấu số 10 năm, liền thiên nhân tộc một con đường cũng không phá được. Phượng Hoàng như cũ hướng Nam Thiên Môn phương hướng phi hành, còn có chút tiểu sợ nhìn một cái sau lưng cao gầy đẹp đẽ quần áo trắng nữ tử. Nếu như nữ tử vừa mới đại pháo không cẩn thận sai lầm đánh vào trên người nó có thể chết hay không nữa nha. Nghĩ đến đây, nó liền không nhịn được cả người run lên. Anh, thật là đáng sợ. Phượng Hoàng tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu liền đi tới Nam Thiên Môn chưa đủ vạn dặm phạm vi. Nổ mạnh năng lượng đã tan hết, đại trận màu trắng thâu tóm trên trăm dặm, lúc này có chút rạn nứt, nhưng cũng không bị tạc phá. Bên ngoài đại trận, lớn vô cùng cái hố nhỏ xuất hiện ở trên vùng đất. Vô luận là hoa cỏ cây cối, chim muông trùng ngư, hay lại là đại địa thổ nhưỡng, cũng hoàn toàn bị đánh thành hư vô. Nhìn cực kỳ rung động, An Lâm cũng rốt cuộc thấy được cái kia hùng vĩ cửa đồng xanh. Rất lớn, rất lớn. Lớn đến có chút không chân thực, màu sắc rực rỡ năng lượng cây cột cao đến 100.000 trượng, chống đỡ hai miếng tựa như tiểu hình đại lục một loại môn. Nội bộ là một mảnh trắng xóa, làm cho người ta rất thuần khiết khiết, rất cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Bắt trước Phật môn một bên khác, có hắn thật sự truy tìm đồ vật, có đi thông hạnh phúc quốc độ con đường. Thật sự muốn vào xem một chút. Đây là An Lâm trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ. Không có dấu hiệu nào, cũng không so với chân thực. Nam Thiên Môn bên ngoài, Lâm Ngọc Thiên Thần thấy được ngồi Phượng Hoàng tới mọi người. Khẽ thở dài một hơi, khổ sở cười nói, quả nhiên là bọn họ, vừa vặn cho ngươi một cái cơ hội báo thù. Cái này không được không? Nam tử thấy vậy cười nói. Lâm Ngọc Thiên Thần nhìn trắng nõn không tì vết trên cổ tay. Khối kia màu đen thối giữa khu vực. Biển liễu biển trùy, ủy khuất nói. Kiều nghĩ, nếu không ngươi xuất thủ có được hay không? Ta không nghĩ tái biến xấu. Kiều nghĩ Thiên Thần bật cười. Thành thật đạo, ta một người có thể không đối phó được bọn họ. Ta ngươi hai người đồng thời xuất thủ, nhanh chóng giải quyết đối thủ. Không liền có thể lấy đem thiên đạo cắn trả xuống đến thấp nhất sao? Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận đề nghị này. Nàng thừa nhận trước xác thực coi thường An Lâm đám người. Đây là nàng vấn đề, nhưng bây giờ, Nam Thiên Môn hai đại thiên thần cảnh xuất thủ, đối phương liền tuyệt không còn sống khả năng. Nếu không, chúng ta mời kim loại. Không cần, loại này sự tình làm sao có thể làm phiền hắn. Kiều nghĩ thiên thần lúc này bác bỏ Lâm Ngọc Thiên. Thần đề nghị, làm đi trước một bước đi ra ngoài. Toàn bộ nguyên soái nghe lệnh. Chu diệt toàn bộ kẻ xâm lấn. Thiên thần một tiếng quát to. 9 vị thiên khải cảnh nguyên soái đồng thời hét lớn. Thả ra cực kỳ khủng bố khí thế. Chân đạp đại địa lại vô trần, đi theo Kiều Nghĩ đi về phía chiến trường phía trước nhất. Lâm Ngọc có chút bất đắc dĩ, đi theo Kiều Nghĩ phía sau, chuẩn bị chính diện nghênh chiến An Lâm đám người. Phượng Hoàng trên, Đại Bạch khiếp sợ nhìn tiền phương, ngược lại hít một hơi hot dog khí, với tưởng tượng đại quân giao chiến bất đồng, đối phương rất ít người. Nhưng từng tái cũng là có thể lấy một đánh trăm vạn quân người mạnh đây. Diệp Linh giống vậy, có chút ngưng trọng, 9 tân tấn hợp đạo cấp bậc thiên nhân tộc. Hai cái nghe nói có sáng thế cảnh cấp bậc lực lượng thiên thần cảnh thiên nhân tộc. Khóe miệng của Quyền Thánh không nhịn được kéo ra. Hắn có chút hoài nghi ban đầu vì sao lại hiểu rõ vấn đề. Đánh vỡ đầu muốn gia nhập phá lộ tiểu phân đội. Nha! Đúng rồi, hắn ban đầu cho là sẽ có một đám con chốt thí cho hắn chùy. Sau đó hắn liền có thể một bên chùy con chốt thí. Một bên chứng kiến một trận cấp độ sử thi chiến đấu. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Hắn đi tới nơi này, rất bi kịch phát hiện. Hắn một cái cũng chùy bất quá. Cũng còn khá thiên nhân tộc rất bất đồng trình độ địa bị thiên đạo áp chế. Càng cường đại. Áp chế càng lợi hại, nếu không chúng ta liền thật quay đầu chạy rồi. Hắc Linh Xà đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm khóe miệng một cái, rút ra đại bảo kiếm. Trong mắt chiến ý không giảm ngược lại tăng, An Lâm thấy được xa xa Lâm Ngọc Thiên Thần. Chính nụ cười không khỏi đang nhìn mình, Lâm Ngọc Thiên Thần chú ý tới ánh mắt của An Lâm. Cười đưa ra nước sơn hắc thủ cổ tay. Hướng về phía hắn quơ quơ, sau đó làm ra một cái lấy tay đao cắt cổ động tác. Ngây thơ như vậy sao? An Lâm ở trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu. Biểu hiện rất khinh bỉ, nhưng không khỏi không thừa nhận, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút luống cuống. Bởi vì, hắn cảm giác mình hẳn là bị dõi theo. Lâm Ngọc Thiên Thần bên cạnh nam tử, cảm thụ đem khí tức. Cũng là thiên thần cảnh cấp bậc, ngoại giới thực ra chỉ biết là Lâm Ngọc Thiên Thần này một vị thiên thần. Đại khái là bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài lắc lư, hù dọa nhân, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, Nam Thiên Môn còn có một vị khác thiên thần, một cái đại môn hai vị thiên thần chú đóng a. Trong lòng An Lâm khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nam Thiên Môn là đầm rồng hang hổ, hắn đã sớm làm xong địch nhân so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại chuẩn bị. Về phần ứng đối như thế nào? Một chữ, liên quan liền xong chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.